Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 183, Toàn Năng EV. Con này hắc hóa Pokemon cho Diệp Huyền áp lực phi thường to lớn. Nếu như hắn không có đoán sai, ở trong đó, không phải, khả năng không phải ở trong đó, mà là tại cái không gian kia cửa vào hạch tâm ở chỗ sâu trong. Có một con hắc hóa thần thú, bị chạy thoát sao? Diệp Huyền dẫn sóng lực mất đi Hunter Z tung tích. Phiền phức, còn có con kia hắc hóa Pokemon. Iverto về nhà trong vườn A. Thu hồi Iverto, đối với cái này vị thần chết, Diệp Huyền cũng không biết nên ứng đối ra sao. Bởi vì nàng lực lượng quá mức cụ bị châm trích, Diệp Huyền cảm thấy lấy phía sau nếu như không có khai ra Sneer chúng nó, chắc là sẽ không lại để cho Iverto tiến hành chính quy chiến đấu. Chẳng qua nếu như gặp phải những cái này chết tiệt săn trộm tập đoàn cùng phòng thí nghiệm thành viên, liền muốn mượn lực lượng của ngươi, dành cho bọn họ chết thẩm phán. Mặt khác, Diệp Huyền thấy được bị tượng đồng hóa Tyranita. Hắn lợi dụng Zoban chi lực cùng siêu năng lực, khôi phục Tyranita thân thể, cũng trị liệu nó. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không phải là muốn đạt được con này tử sắc phẩm chất Pokemon. Bởi vì 6 con tử sắc Pokemon đội ngũ đã đầy, coi như thu phục, cũng không khả năng có đề thăng phẩm chất thưởng cho. Cho nên, Mewtwo, Diệp Huyền nói, đối với Tyranita sử dụng thôi miên thuật, Tyranita là ác hệ Pokemon, đối với siêu năng lực kỹ năng kháng tính cực đại. Thế nhưng, ở Diệp Huyền siêu năng lực gia trì dưới, phối hợp với Mewtwo cái kia lực lượng cực kỳ kinh khủng, chỉ dựa vào Tyranita ác hệ thuộc tính, thật đáng tiếc, không đủ để đối kháng Mewtwo thôi miên thuật, cho nên rất nhanh, Tyranita liền bị Mewtwo rửa sạch phần lớn ký ức, để cho hóa thành hoang dã Pokemon. Dragonite, Diệp Huyền nhặt lên trên đất cấm đoán hộp, sau đó ngồi lên Dragonite, đuổi theo Hunter, chạy một cái còn chưa tính, nếu là liền một cái khác đều chạy, cái kia Diệp Huyền còn có mặt mũi làm thần thú huấn luyện ra sao? Mà ở trên đường, Diệp Huyền kiểm tra một hồi cái này cấm đoán trong hộp Pokemon. Dĩ nhiên là một con ở kiếp trước cực kỳ có nhân khí Pokemon. EV, giới tính, cái đẳng cấp, 60 cấp phẩm chất, màu cam truyền thuyết, lại là một con màu cam Pokemon. Chứng kiến EV phẩm chất, Diệp Huyền cảm thấy gần nhất màu cam là không phải có chút quá không đáng giá. Làm sao tùy tùy tiện tiện, hắn liền gặp 3 con, màu cam Dragonite, màu cam Zorua, cộng thêm con này màu cam phẩm chất EV, liên tục 3 con A. Cái này là dạng gì vận khí? Phải biết rằng, nếu như đây là đang trước đây, huấn luyện ra nếu như chiếm được 3 con màu cam Pokemon, đây tuyệt đối là có giác trục vô địch tiềm lực. Đương nhiên, vô địch thế giới vẫn còn có chút khó, bởi vì Diệp Huyền nghe khu ông nói qua, vô địch thế giới có ít nhất 4-5 con màu cam phẩm chất, là vài chục năm khó gặp cường giả. Đương nhiên, Diệp Huyền như vậy, đoán chừng là không tiền khoáng hậu. Mewtwo, yên tâm đi Huyền, Mewtwo nói, Hunter vị trí đã bị ta khóa được, thuấn gian di động a. Liếc nhìn trong tay Eevee, so với phóng thích con này Pokemon, ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian, Diệp Huyền dự định trước tiên đem Hunter khống chế được, làm tiếp những chuyện khác. Hunter có quá nhiều bí mật, trong đó có không ít là Diệp Huyền cấp bách muốn biết rõ. Bá, Hunter lúc này đang cưỡi một đầu Nidoking ở trong rừng chạy như điên. Nhưng đột nhiên đến Diệp Huyền cùng Mewtwo, cũng là để hắn mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Làm sao có thể, ngươi tại sao có thể tìm được Mewtwo, thôi miên thuật, chưa cùng Hunter lời nói nhảm. Diệp Huyền trực tiếp để Mewtwo vận dụng thôi miên thuật, mà đến khi Han Tật cùng hắn đi đốc kinh đều rơi vào vô ý thức trạng thái phía sau. Diệp Huyền lúc này mới đưa mắt đặt ở cấm đoán trong hộp. Tiểu gia hỏa đừng sợ, ta hiện tại liền phóng ngươi đi ra. Diệp Huyền liếc nhìn Miêu Tu, người sau trong mắt hiển lộ nhạt ánh sáng màu tím. Chỉ một lúc, chỉ nghe răng rắc một tiếng, không có chìa khóa cùng mật mã, có thể cấm đoán hộp lại chính mình mở ra. Bố y tương đương, Diệp Huyền nghe được thanh thúy hót. Sau đó, một con mao nhung nhung như hồ ly Pokemon từ cấm đoán trong hộp đi ra. Bố y tựa hồ là biết Diệp Huyền cứu mình, Ivy vui sướng ngoắc cái đuôi, sau đó vuốt ve Diệp Huyền ống quần, một bộ thân mật dáng dấp. Răng rác, mà đang ở Diệp Huyền dự định đem Ivy ôm thời điểm, một hồi quang mang từ trong cơ thể nó nở rộ, sau đó một con nguyệt Pokemon xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Đây là tiến hóa, ngoặc kép, Umbreon, giới tính, cái đẳng cấp, 60 phẩm chất, màu cam truyền thuyết. Cái này là thế nào tiến hóa? Ta nhớ được, Umbreon là cần nó cùng huấn luyện ra hảo cảm đạt đến tới trình độ nhất định, sau đó ở buổi tối mới có thể đi vào hóa A. Diệp Huyền nhìn một chút thời gian, hiện tại cũng liền hơn 6 điểm một ít, lửa đỏ chiều tà còn ở chân trời để lại cái đuôi nhỏ. Bố y, nhưng mà, không đợi Diệp Huyền nghi hoặc, Umbreon thân thể dần dần biến hóa, dĩ nhiên cũng làm như thế ở Diệp Huyền chân bên, biến thành Espeon. Tình huống gì? Umbreon, biến thành Espeon, còn có loại này thao tác? Không phải, không đúng. Diệp Huyền bỗng nhiên nghĩ tới chính mình đã từng nghe nói qua một con cực kỳ đặc thù Eevee. Con này Eevee có thể đi qua 3 loại tiến hóa thạch tự do tiến hóa thành hỏa Pokemon, thủy Pokemon, dâu teo, đồng thời bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu rời khỏi. Chẳng lẽ ta được đến con này Eevee liền đúng như vậy tồn tại? Có thể không đúng, vậy hẳn là chỉ là xuất từ trong đồng nhân Eevee à? Có vẻ như Diệp Huyền cũng chưa nghe nói qua loại này Eevee tồn tại. Răng rác, bạch sắc quang mang thiểm hiện, Eevee một lần nữa hóa thành Lipan, Glian cùng với Sylveon. Được rồi, 9 loại hình thái, 8 loại tiến hóa hình, không có chạy, người cái này cũng thật lợi hại a. Đây quả thực là thấp xứng bản Arcus a. Bố y, bố y, bố y. Tựa hồ là cực kỳ thích Diệp Huyền khen, Eevee nhảy nhót nhảy về phía trước, lấy thư phát nội tâm vui sướng. Nhưng đột nhiên, Eevee lại ngã rầm trên mặt đất, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Eevee, Diệp Huyền cuống quýt ôm lấy hài tử này. Ngươi không sao chứ? Eevee, Zoban chi lực, dẫn sóng lực. Diệp Huyền liền vội vàng đem hai loại lực lượng đưa vào Eevee trong cơ thể. Rất nhanh, hắn liền được Eevee trong cơ thể tin tức, mà câu trả lời kia lại làm cho Diệp Huyền căm tức một bên nham thạch, mạnh mẽ siêu năng lực trực tiếp đem nổ cái nát bấy. Chết tiệt, thật là đáng chết, phòng thí nghiệm đám khốn kiếp kia, rốt cuộc lại đang tiến hành tàn nhẫn như vậy cơ thể sống thực nghiệm. Diệp Huyền rất muốn hỏi Han Tật, rốt cuộc là từ cái gì địa phương lấy được Eevee, nhưng cực kỳ hiển nhiên, hiện tại không phải lúc, trước giải quyết Eevee, lại thẩm vấn hắn. Diệp Huyền ôm trong ngực Eevee, dùng giọng ôn hòa hỏi, Eevee, ta có thể trị thân thể của ngươi, nhưng ngươi cần muốn trở thành ta Pokemon, bởi vì chỉ có như vậy, ta mới, chỉ có làm pháp trị tốt ngươi. Ngươi nguyện ý không? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.